Cốc linh mục bên người Diệp Thần này, cái kia từng mảnh lá xanh biếc ướt át, đóa hoa màu trắng đã héo tàn, kết xuất nguyên một đám trái cây lớn như nắm đấm, từng khỏa như bảo thạch, óng ánh thấu triệt, để cho người nhìn liền thèm nhỏ dãi. Có Diệp gia đệ tử hái xuống một quả, nếm thoáng một phát, quả này trước mắt còn cực kỳ chua, cũng không có hiệu dụng gì, để cho mọi người Diệp gia có chút thất vọng, không biết quả này thành thục sẽ như thế nào. Bất quá gốc linh mộc này ngược lại cũng không phải hoàn toàn không chỗ hữu dụng, thượng diện phát ra mùi thơm ngát nhàn nhạt dung hợp tiến vào bên trong thần hồn, đối với thần hồn có một loại hiệu quả tăng cường rõ ràng. Diệp Thần thường xuyên xếp bằng ở dưới linh mộc cô đọng thần hồn, ngẫu nhiên đem thần hồn xuyên qua thiên tinh ấn cùng sư gia đối luyện tăng lên tu vi thần hồn. Theo thời gian trôi qua, tu vi thần hồn của Diệp Thần dần dần càng thêm củng cố, bắt đầu trùng kích yêu vương trung kỳ rồi. Diệp Thần tiểu tử, ngươi còn nhớ rõ ngươi ở bên trong trấn hồn tháp tầng 3, lấy được bản sách cổ thập tuyệt kia không? Sư gia đột nhiên có chút hưng phấn nói. Đương nhiên còn nhớ rõ, sư gia nghiên cứu ra cái gì rồi sao? Diệp Thần có chút tò mò, chữ trên bản sách cổ kia, hắn cũng không nhận ra, lúc ấy giao cho sư gia đi nghiên cứu, có thể làm cho sư gia hưng phấn như vậy, có lẽ là đồ tốt. Cái sách cổ thập tuyệt này, chính là chiến trận thượng cổ lưu truyền tới nay. Cốc truyện audio.com Gọi là thập tuyệt chiến trận, cách chương.